Chiến quốc Hồng Nhan, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới sự đả kích của tiểu vương, Dương Mỹ Lệ loại bỏ ý nghĩ mỗi ngày hóa trang. Bất quá nàng cũng không phải không thu hoạch, tiểu vương cho nàng một bức mặt nạ da người, để nàng đề phòng bất cứ tình huống nào. Dương Mỹ Lệ dĩ nhiên không khách khí nhận lấy, này vừa đi chính là một năm, còn là niên đại hoàn toàn xa lạ, lo trước khỏi họa ết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Lão già kia lại xuất hiện. Kiểm tra xong trang bị của nàng, một cây thương, một mặt nạ da người, một truyền cảm khí, không dư thừa gì nữa, mới gật đầu một cái, ý bảo nhân viên công tác khởi động máy. Dương Mỹ Lệ đứng ở trong một chuyển luân bịt kín, máy khởi động, chuyển luân bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng chuyển càng nhanh, nhanh đến nàng căn bản không kịp ngất xỉu, đã bị một cỗ lực lớn đánh hôn mê bất tỉnh. Lúc nàng tỉnh lại thời điểm, nàng đã ở trong một mảnh phế tích. Y phục trên người chỉ còn lại có mấy mảnh vải treo trên người, tóc cũng bị đốt khét một mảnh, nhịn không được mắng một câu xít, lão nhân kia như thế nào không nói cho nàng, con vịt cùng con khỉ kia khi trở về đều là bị đốt không còn lông, vùng hoang vu dã ngoại, đi đâu tìm y phục, chẳng lẽ muốn học tập Adam Eva, lấy lá cây chắn xuân quang. Dương Mỹ Lệ từ trong phế tích tìm kiếm ra túi thương của nàng, vẫn là thuần gia hảo, tối thiểu trải qua tàn phá. Kéo ra khóa kéo, mặt nạ cũng bình yên vô sự nằm ở bên trong. Nàng phẫn hận đứng dậy xé mấy mảnh vải kia, liên tục, che ở phía dưới, một tay che ngực, tay khác xách túi thương, chạy về hướng rừng cây cách đó không xa. Chờ lúc nàng từ rừng cây đi ra, dường như đã muốn giống dã nhân, trên dưới tất cả đều là lá cây. Vật thí nghiệm quả nhiên không phải dễ làm, toàn thân trần tru. Ông không nói, còn tựa như biến thành một dã nhân. Hoàn hảo hai cái nữ nhân yêu nghiệt kia không ở đây, nếu không lại phải bị cười nhạo chết. Dù sao nơi này không hề có người nhận thức nàng, muốn lần nữa nghĩ cái tên, lại không thể để tên cầu huyết như vậy. Nhưng là gọi cái gì đây? Dương Khang, không được, đó là người xấu. Dương Quác, cũng không được, quá khó khăn nghe. Dương Tiêu, vẫn là không được, quá nam nhân. Dương Bất Hối, càng khó nghe. Đúng rồi, Dương Mỹ Lệ đánh tiếng vang, Dương Sán. Ha ha, mỗi ngày đều cười sán lạn, không cần lại huấn luyện, không cần luyện võ nữa, liền tên này. Dương Mỹ Lệ, Nga không, Dương Sán mặc y phục lá cây, vượt qua một sườn núi nhỏ, thấy cách đó không xa có một hộ nông gia, trong viện tử còn phơi y phục, thật tốt. Xuất ra bản lãnh ẩn núp khi tại quốc an, lặng lẽ mò đi qua, kéo ra một bộ y phục, nhảy qua tường đất cao không đến một mét, quay đầu chạy về sườn núi. Đây mới là chiến quốc y phục, thật đúng là thô giáp, này gia nhân cũng đủ nghèo, y phục đều bồi nhiều như vậy chỗ vá, Nga xít, cơ nhiên còn có giận. Dương Sán chịu đựng ghê tởm, đem y phục mặc ở trên người, vừa thô giáp, vừa có giận, vẫn tốt hơn so với lá cây. Mặc y phục tử tế, lần nữa dựa theo bộ dáng trước kia sơ búi tóc, vòng qua nhà vừa rồi, tiếp tục về phía trước đi, sợ bị người nhận ra y phục này là trộm. Nơi này có thể có người ở, kia phòng chừng chỗ không xa hẳn là còn có người ở, bởi vì bất luận là cổ đại hay là hiện đại, người đều thích quần cư, mà không phải sống một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đồng hồ đeo tay, chỉ có thể nhìn mặt trời, xem vị trí mặt trời, trong lòng lại tính toán, phòng chừng đi nửa giờ, rốt cuộc lại nhìn thấy nhà thứ hai, không thể nói là nhà thứ hai, hẳn là một cái thôn nhỏ đi. Trong thôn có vẻ có hơn 10 hộ gia đình, ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa, càng có vẻ nhất phái yên tĩnh tường hòa, hình ảnh như vậy ở hiện đại rất khó tìm, ở cổ đại lại nơi nơi đều thấy. Một đường đi xuống, Dương Sán đối với trình độ sinh hoạt thời kỳ chiến quốc này có chút hiểu biết, nông dân thực nghèo, trình độ chính là mới vừa đủ ấm no, gian nhà rách nát thấp bé phòng đất sét, y phục là sợi đay thô ráp. Ngay lúc Dương Sán muốn tiến vào tìm hiểu, gặp một lão nhân hỏi Dương Sán ngôn ngữ mà nàng nghe không hiểu lắm. Dương Sán cùng lão nhân kia liên tục khoa tay múa chân, cuối cùng hiểu được vị trí trước mặt mình. Nơi hiện tại nàng đang đứng tên gọi Thượng Thủy Thôn, cách nơi này đại khái 50 dặm, còn có Hạ Thủy Thôn. Là dọc theo một nhánh sông Hoàng Hà mà xây, chỉ là nhánh sông này trong trí nhớ Dương Sán không có tìm thấy được. Trong mấy ngàn năm, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường N lần. Biến mất một nhánh sông hoặc là lại xuất hiện một nhánh sông cũng không phải chuyện không có khả năng, Dương Sán cũng không miệt mài theo đuổi. Cổ đại nông dân chính là thuần phác, cũng không quản có hay không nhận thức, Dương Sán mới nói một câu lạc đường, không biết đi đâu, lão nhân kia liền nhiệt tình đem nàng mang về nhà. Khiến Dương Sán buồn bực là, lời của nàng, nhân gia có thể nghe hiểu, nhân gia nói, nàng chỉ có thể nghe hiểu vài từ. Ai, cổ đại, dân tộc, phương môn, một năm A, làm sao chịu đựng A, Dương Sán ngồi ở trước cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, biết bao lâu chưa có thấy qua bầu trời đêm thanh tịnh như vậy. Từ khi đi bộ Quốc An, liền lại không thấy qua bầu trời đêm xinh đẹp như vậy nữa, khắp trời đầy sao, nhìn liền thoải mái. Tại dưới bầu trời đầy sao này, nhân loại thì nhỏ bé như vậy, nhưng chỉ có nhân loại nhỏ bé này, ở nhiều năm sau, đi vào tinh không thần bí. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hề Hà nữ nhi của lão nhân, khoác y phục đi ra. Nàng cảm thấy hôm nay khách nhân tới nhà rất kỳ quái, thân là nữ nhân, nhưng lại cao lớn như vậy. Cổ nhân phổ biến không cao, nữ nhân cũng tương đối nhỏ nhắn, cùng nàng bất đồng ngôn ngữ, ngay cả diện mạo cũng thực bất đồng. Người trong thôn đều nói nàng là toàn thôn đẹp nhất nữ nhân, nhưng là cùng người trước mắt so sánh, chính mình còn kém nhiều lắm, nhất là cặp mắt kia, luôn là cười híp mắt, để người nhìn liền vui vẻ. Ngươi là hỏi ta vì sao không ngủ? Dương Sán gặp Hề Hà gật đầu một cái, mới tiếp nói. Đã lâu không có cảm giác ngủ sớm như vậy, cho nên bây giờ còn ngủ không được, ra ngắm sao một chút, ngươi sao, thế nào không ngủ? Hề Hà chỉ Dương Sán. Ta đến xem ngươi, Dương Sán cười cười, cô nương này thật tốt, người xinh đẹp, còn ôn nhu, ai có thể cưới được nàng, người đó có phúc khí. Nàng đột nhiên nhớ tới vấn đề, không phải nói cổ đại nữ nhân kết hôn sớm sao, như thế nào Hề Hà còn ở tại nhà phụ thân. Hơn nữa búi tóc của nàng cùng chính mình cũng không quá giống nhau. Bất quá nàng cũng chỉ suy nghĩ một chút, cũng không tính toán mở miệng hỏi, nàng không phải người bát quái. Cũng không có hứng thú đi thám thính riêng tư của người khác. Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Hề Hà đứng lên, đem áo khoác trên vai nàng đắp lên trên vai Dương Sán. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Sán lễ phép nói lời cảm tạ, trừ bỏ ông nội ở trong núi, còn không có ai như vậy quan tâm nàng. Đi đến thế giới này cái gì đều không có, tựa hồ cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Dương Sán nắm chặt áo khoác trên vai, còn thật ấm áp. Ngày thứ hai Dương Sán bị tiếng ồn ào đánh thức, xoa mắt ra cửa, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, là ai như vậy đuôi mù, dám quấy rầy nàng lần đầu tiên lười dương. Dương Sán vừa mở cửa đi ra ngoài, liền bị Hề Hà tựa như một trận gió đẩy trở lại, khiến nàng mạc danh kỳ diệu, đây là làm sao vậy? Bộ dáng như Lâm Đại Địch, người trăm ngàn đừng đi ra ngoài, người sẽ bị bọn họ bắt đi, bọn họ. Lão đại, đây còn giấu một người đẹp hơn. Dương Sán xem nam nhân đá cửa xông tới chính là một côn đồ cắc ké. Hề Hà khẩn trương ngăn ở trước người Dương Sán. Các người không thể đụng vào nàng, nàng chỉ là khách nhân đi ngang qua. Nội dung nói chuyện Dương Sán không có nghe quá hiểu, nhưng trận thế này nàng có thể xem hiểu được. Hề gia gặp phải phiền toái, hơn nữa xem ra phiền toái cũng đã muốn tìm đến trên người nàng. Dương Sán nở nụ cười. Hơn nữa cười đến đặc biệt vui vẻ, tối thiểu ở trong mắt người khác, nàng đang vui vẻ, bởi vì ánh mắt của nàng lúc này cong cong giống trăng lưỡi liềm trên trời, chẳng qua là dấu ở dưới tiêu ý kia là âm lãnh, không có nhiều người có thể phát hiện. Lại tiến vào hai nam nhân, khí thế so với người vừa rồi lớn hơn một chút, hơn nữa mới vừa rồi người nọ còn rất chân chó dùng tay chỉ Dương Sán, mặt đầy nịnh bợ. Chỉ thấy một người hình như là đầu lĩnh hướng thủ hạ nói câu gì đó. Liền lập tức làm cho thủ hạ cảm tạ hơn nữa vẻ mặt cười đi về phía Hề Hà, dùng sức đem nàng đẩy ngã ở trên đất. Dương Sán nổi giận, đây là muốn trước mặt nàng chơi cưỡng gian. Mà nam nhân nhìn như là đầu lĩnh đang âm hiểm cười đi tới Dương Sán. Dương Sán bay lên một cước đá tới, không nghĩ tới lại bị người nọ né tránh, mắt thấy y phục Hề Hà bị xé, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, Dương Sán triệt để nổi giận. Còn không có người có thể tại trước mặt nàng như vậy phách lối, xông tới muốn đá văng hai nam nhân nằm trên người Hề Hà ra. Không nghĩ tới lại bị ngăn cản, vẫn là cái đầu lĩnh kia, mà hai tên tiểu lâu la kia ngẩng đầu nhìn một chút Dương Sán, lại nhìn một chút Dương Dương lão đại, tiếp tục cúi đầu hưởng thụ mỹ nữ. Hề Hà thật không có vì chính mình lo lắng, dù sao không phải lần đầu tiên, nàng chỉ là lo lắng nhìn Dương Sán, nàng không hy vọng một nữ nhân xinh đẹp như vậy bị những người xấu tao đạp. Dương Sán bị ánh mắt Hề Hà ký, si ethic, cứu không được người liền thực xin lỗi đôi mắt kia. Nàng giống như con báo mau lẻ, trước giành thế công, tiệt quyền đảo, thái quyền, tán đả, vật lộn, toàn bộ tức giận đều dùng ở tại trên thân nam nhân chướng mắt kia. Nam nhân kia bị Dương Sán đả pháp nhìn như hỗn độn kỳ thực thực dụng mới lạ, đánh đần đồn đánh hôn mê. Dương Sán ra tay chuyên hướng nhược điểm người công kích, tỉ như mắt, cổ họng, lại tỉ như phía dưới, cố gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, bảo toàn chính mình. Thừa dịp nam nhân kia đang lúc luống cuống tay chân, một thủ đao bổ vào trên cổ họng hắn, trực tiếp đem hắn đánh ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa hai cây lâu la thấy lão đại bị đánh bất tỉnh, sợ tới mức liếc nhau, cùng nhau vây hướng Dương Sán. Dương Sán hiện tại lửa giận đang thịnh, ra tay không chút lưu tình, này hai cái tiểu nhân vật so với bọn họ lão đại kém xa, liền ba chiêu cũng không gánh được, liền một bị vặn gãy cánh tay, một bị đá gãy chân. Dương Sán đi qua đem Hề Hà đã muốn bị lột đến cơ hồ sạch sẽ nâng dậy, giúp nàng đem y phục sửa sang lại hào. Hề Hà tựa hồ bị dọa choáng váng, mắt không nháy nhìn chằm chằm Dương Sán đang mím chặt môi, mở miệng nửa ngày chưa nói ra một câu. Dương Sán cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai nàng. Không có việc gì, bọn họ như thế nào xử trí? Đưa cho quan phủ sao? Quan phủ, đó là cái gì? Hề Hà rốt cục cũng bừng tỉnh sau khi lại nghe được một từ chưa từng nghe qua, biểu tình kinh hách bị mờ mịt thay thế. Không có quan phủ, Nga, thời đại này ra vẻ còn không có danh xưng này. Vậy không có địa phương quản chuyện như vậy? Có, trấn trên có lý trưởng, có thể quản chuyện này. Vậy ngươi nói chỗ có xa lắm không? Chúng ta đem bọn họ đưa qua. Dương Sán không nghe rõ nơi nàng nói, chỉ có thể như vậy mơ hồ hỏi một câu. Đi qua ba ngọn núi là đến. Ân, bao xa? Dương Sán thực sự điểm buồn bực, trao đổi thật tốn sức. Ba ngọn núi, Hề Hà lôi kéo Dương Sán nhìn về phía núi lớn ngoài cửa, đưa ra ba ngón tay. Dương Sán nhìn ba ngón tay này hết chỗ nói rồi. Ba ngọn núi, này phải đi bao lâu a? Vạn nhất có cướp phỉ gì đó, quan binh kịp tới giải cứu sao? Chờ bọn hắn đuổi tới đây, phòng trừng hoàng hoa thái đều lạnh. Bất quá bọn họ đại khái ngay cả có thôn như vậy cũng không biết đi. Phụ thân ngươi đâu, làm sao nữ nhi chịu nhục, lão đầu kia không ra. Đi lên núi săn thú còn chưa trở về, Hề Hà chỉ núi cách đó không xa, lại là một động tác kéo cung. Nga, săn thú, khó trách, kia bọn họ vì cái gì tìm ngươi? Dương Sán quyết định nàng đến quản chuyện này, nếu không quan phủ, vậy liền để cho nàng giải quyết phiền toái đi. Bằng không chờ nàng đi rồi, cha con Hề Hà sẽ càng thảm. Hề Hà nhíu mày, trên mặt xuất hiện biểu tình đau khổ, cũng có nhiều hơn không thể làm gì. Bọn họ là người Hạ Thủy Thôn, ta từng gả cho hai huynh đệ nơi đó, nhưng mà hắn coi trọng ta, chẳng những gì. Tề chết hai trượng phu của ta, còn chiếm đoạt ta, ta trốn trở về, không nghĩ tới hắn lại đuổi theo đến đây, này đã là lần thứ ba. Dương Sán miễn cưỡng nghe hiểu ý Hề Hà, vừa rồi tức giận lại bị gợi lên, những cha nhân này, chẳng những chiếm đoạt, còn giết người. Giết người không phạm pháp, Hề Hà thản nhiên thở dài, quá hoang vu, không có người quản, xít, Dương Sán tức giận nâng chân lên, một cước đạp ở trên lồng ưng. Ực đầm lĩnh, một tiếng rên, lồng ưng, ực bị đạp vỡ, người khẳng định cũng không sống nổi. Nếu giết người không có người quản, nàng còn bận tâm gì? Cũng không phải lần đầu giết người, phần tử khủng bố bị nàng ám sát còn thiếu sao? Kìa hai cây lâu la gãy tay gãy chân lập tức kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, cần cảnh sát làm gì? Dương Sán không phải người tâm từ thủ nhuyễn, một cước đá ngất một người, sau đó cũng giống trước, đạp bể lồng ưng. Ực bọn họ, Hề Hà nhìn nữ nhân này cho dù lúc giết người cũng mỉm cười, nhịn không được đánh dùng mình, nàng rốt cuộc là loại người nào a? Như thế nào có thể như vậy? Cách chương.